Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 524, cùng một chỗ bao bánh chưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút nhìn Dược Hồi Trần liếc một chút, một số nguyên liệu nấu ăn mà thôi, phản ứng đến mức lớn như vậy sao? Làm sao một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ? Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu, những thứ này cũng là nguyên liệu nấu ăn. Lão Phu cảm giác lòng của mình đau quá. Dược Hồi Trần bưng kín lồng ngực của mình. Ha ha, Trần đại ca, ngươi vẫn là giống như trước đây, kịch nhiều a, Phạm Thừa Thiên vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hắn cũng có chút cảm giác Lạc Xuyên phung phí của trời, phản ứng lại không giống Dược Hồi Trần dạng này lớn. Bởi vì hắn không phải luyện dược sư, huống hồ, lão bản xuất ra những thứ này nguyên liệu nấu ăn cuối cùng còn không phải để bọn hắn ăn vào trong bụng. Lão bản, chúng ta dùng những thứ này. Cố Vân Hy dừng một chút nghĩ mới lên tiếng. Nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cái gì a, Lạc Xuyên? Bánh chưng, mọi người biểu lộ mê võng. Bọn họ chưa nghe nói qua loại thức ăn này. Ta đến dạy các ngươi. Yêu Tử Yên cười nói. Quảng cáo, bây giờ không phải là buôn bán thời gian, những người này không có sử dụng 3D thiết bị học tập. Mà lại tại Lạc Xuyên xem ra, nếu là đều tiến vào thế giới giả tưởng nhìn chủ nghệ giáo trình học bao bánh chưng, luôn cảm giác có điểm là lạ. Xanh biếc phiến lá tại Yêu Tử Yên linh xảo dưới hai tay, rất nhanh liền có hình dáng. Thêm vào không một hạt bụi kim tinh cây lúa kết xuất gạo nếp cùng táo đỏ tương tự cửu chuyển uẩn hồn quả. Ngậm miệng, sử dụng dây nhỏ băng bó. Bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, một cái cực kỳ tinh xảo bánh chưng liền xuất hiện tại Yêu Tử Yên trong tay. Một đám khách hàng nhìn có chút ngây người. Đây chính là bánh chưng sao? Nhìn qua tốt mới lạ. Cơ Vô Hối cảm thán. Ta cảm giác tốt đơn giản bộ dáng. Bộ Ly Ca ánh mắt chiếu lấp lánh. Bánh chưng cũng có mặn ngọt phân chia. Lạc Xuyên nói ra, cụ thể chọn loại kia chính các ngươi nhìn lấy làm. Hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn bên trong còn có cao giai linh thú thịt tươi khối cùng đã ướp gia vị tốt trứng mặn vàng. Còn có các loại gia vị cùng với khác các loại nguyên liệu nấu ăn. Lựa chọn có thể nói không thiếu gì cả. Lạc Xuyên đối hệ thống làm việc toàn diện trình độ rất hài lòng. Không hổ là toàn năng hệ thống. Luôn cảm giác một hồi mọi người sẽ phát sinh tranh chấp a, Giang Thánh Quân sờ lấy cằm của mình, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lạc Xuyên cảm giác nếu là khởi nguyên thương thành lần thứ nhất cử hành hoạt động tự nhiên muốn cung cấp một chút phúc lợi. Không có gì ngoài nguyên liệu nấu ăn bên ngoài Coca-Cola, Sprite, điều cay, mì tôm toàn bộ không hạn lượng. Đương nhiên, chỉ có thể ở trong tiệm ăn, không thể mang đi. Làm Lạc Xuyên đem chuyện này nói lúc đi ra, đưa tới một đám khách hàng nhiệt liệt tiếng vọng. Lão bản đại khí, lão bản anh minh thần võ. Ta kỳ thật một mực có một cái mơ ước cũng là ăn điều cay ăn vào no bụng, cảm tạ lão bản cho ta thực hiện mơ ước cơ hội. Mọi người hi hi ha ha đùa giỡn, thư giãn thích ý, một bộ phận khách hàng đang chơi náo, một bộ phận khác tại cùng Yêu Tử Yên học tập bao bánh chưng. Quảng cáo, tuy nhiên thực lực của bọn hắn cường hãn, nhưng là tại bao bánh chưng phương diện này. Ân, một lời khó nói hết, Tử Yên tỷ, nhìn ta làm thế nào? Bộ thị ý hứng thú bừng bừng hướng về Yêu Tử Yên hô. Tại trong tay nàng, cầm lấy một cái đã gói kỹ bánh chưng. Tinh mỹ trình độ tự nhiên kém xa Yêu Tử Yên bao bánh chưng. Nhưng cũng ra dáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên sang xem nhìn, tán dương gật đầu. Rất không tệ, Cố Vân Hy vụng trộm hướng nơi này nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu thu hồi ánh mắt. Tại nàng phía trước có một đống xem ra không thể diễn tả các loại nguyên liệu nấu ăn tụ hợp vật. Vân Hy, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên chú ý tới Cố Vân Hy tiểu động tác đi tới. Thấy người sau kiệt tác nhất thời giờ khóc giờ cười. Cách chương,